Tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ chiếc điện thoại đã bị tắt máy ở dưới đất. Mở miệng nói, bị rơi vỡ rồi. Lục Tuấn Kiệt là người thông minh, ít nhiều gì cũng đoán được lúc nãy chúng tôi có tranh chấp với nhau. Nhưng mà anh ta không hỏi nhiều, chỉ nói, không sao đâu, hỏng rồi thì mua cái khác. Sau đó liền kéo tôi đi vào Nam Đô, giữa em và Cố Gia Huy. Vừa mới đi vào Nam Đô, Lục Tuấn Kiệt liền quay sang nhìn tôi rồi hỏi, không có quan hệ gì hết. Tôi nói rõ mà anh ta có vẻ không tin. Tôi lại đính chính một lần nữa, lúc nãy là do Phương Mỹ Trúc gây chuyện. Anh ta chỉ cười mà không hỏi nhiều. Dừng lại một chút, đã buông rồi thì đừng suy nghĩ nữa. Tôi gật đầu đi theo anh ta vào một phòng bao cổ điển và lịch sử. Trong phòng bao có bàn trà và bàn ăn. Hàn Trung Kiên đang ngồi trên ghế salon bên cạnh bàn trà. Thấy chúng tôi đi vào, cặp mắt đào hoa liền du ngoạn trên người tôi. Sau đó lại nói với Lục Tuấn Kiệt. Tôi nói chứ sao Tổng Giám Đốc Lục vừa mới bàn được một nửa mà đã đi rồi. Hóa ra là đi đón bạn gái của tôi à, anh cứ nói là Hoài An tới đi. Để tôi đi đón cho. Lục Tuấn Kiệt thản nhiên nhìn anh ta mà không nói gì. Chỉ nhìn tôi rồi nói. Bọn anh vẫn còn hợp đồng chưa ký. Em ăn trái cây trước đi. Một lát nữa thức ăn sẽ được mang lên. Tôi gật đầu. Vốn dĩ đến đây tìm anh ta là định nhờ anh ta giúp đỡ điều tra chợ đen. Nhưng mà anh ta đang bận. Tôi chỉ có thể chờ một lát nữa rồi mới nói với anh ta. Dù sao hai người vẫn đang bận bàn việc với nhau. Không có thời gian rảnh rỗi để trò chuyện. Tôi ngồi một bên nghe bọn họ thảo luận công việc. Đều là những thứ chuyên môn. Tôi nghe một chút. Hình như là dự án phát triển khu đô thị ở phía Bắc mà Lục Thị vừa mới tiếp nhận. Mục đích Hàn Trung Kiên tiếp cận tôi chính là vì miếng ngon từ dự án phát triển đô thị phía Bắc. Bây giờ anh ta đến đây tìm Lục Tuấn Kiệt thảo luận việc này. Cũng không có gì kỳ quái. Nói tóm lại, đúng là anh ta đã giúp tôi. Mặc dù mục đích cũng là vì muốn có quan hệ với nhà họ Lục. Nhưng mà cục diện này cũng có thể xem như là cả hai đều có lợi. Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người đã bàn công việc xong xuôi. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Mấy người chúng tôi liền chuyển đến bàn ăn. Hàn Trung Kiên nhận điện thoại. Hình như là có hơi gấp gáp. Cơm cũng chưa ăn là liền đi ngay. Hàn Trung Kiên vừa đi, Lục Tuấn Kiệt liền nhìn tôi. Hơi cau mày rồi nói. Em và Hàn Trung Kiên đang yêu nhau hả? Tôi gật đầu. Đúng vậy. Anh ta nhíu mày. Em thích anh ta. Không có. Không thích mà em còn hẹn hò với anh ta. Tình cảm có thể bồi dưỡng mà. Anh ta hết biết nói gì. Đường Hoài An, em không thể bởi vì Cố Gia Huy mà hủy hoại hạnh phúc đời mình. Em phải tìm được người mình thích. Không thể tùy tiện chấp nhận người khác. Tôi gật đầu. Không có cách nào nói rõ với anh ta về mối quan hệ giữa tôi và Hàn Trung Kiên. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác. Anh có biết chợ đen ở thủ đô không? Anh ta hơi im lặng. Nhíu mày nhìn tôi. Em tìm hiểu chuyện này để làm gì? Tôi kể cho anh ta nghe chuyện Đường Bảo Nam muốn ghép tủy. Anh ta suy nghĩ rồi đồng ý sẽ nghe ngóng giúp tôi. Có sự giúp đỡ của Hàn Trung Kiên và Lục Tuấn Kiệt. Trong lòng tôi mới thả lỏng một chút. Ăn cơm xong, tôi và Lục Tuấn Kiệt ra khỏi phòng bao. Anh ta nhìn tôi rồi nói. Xe anh để ở dưới lầu. Em đi xuống chờ anh một lát. Anh đi vệ sinh đã. Tôi gật đầu. Nam Đô rất lớn. Phòng bao cũng có rất nhiều. Thiết kế hơi phức tạp. Vốn dĩ tôi dựa theo trí nhớ lúc vào đây để tìm lối ra. Nhưng mà sau khi đi được một lúc thì tôi phát hiện hình như mình lạc đường rồi. Nhìn thấy nhân viên phục vụ bước ra khỏi phòng bao. Tôi vội vàng bước tới hỏi đường. Có lẽ là cô ta đang gấp mang thức ăn cho khách. Chỉ nói vài câu đơn giản rẻ phải rẽ trái đi thẳng. Tôi nghe mà ngơ ngác. Nhưng mà vẫn đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Chỉ là vừa mới chuẩn bị đi thì liền nghe thấy trong phòng bao truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tại sao đột nhiên lại ly hôn chứ? Hai đứa con vừa mới kết hôn bao lâu đâu? vất vả lắm mọi thứ mới có thể đi vào quỹ đạo. Nếu như đột nhiên ly hôn, thế thì những con sói mưu mô nhà họ Cố sẽ thừa cơ hội mà chèn ép con, cách Trương.